siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1700, đã từng giáo quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, giả, đã lâu không gặp ngươi có thể còn sống thật là tốt. Giáo quan cái kia nhứ thần chỉ như đẹp trai dung nhan bên trên lộ ra một vệt mỉm cười, đạp không chậm rãi đi tới Ngao Dạ trước mặt. Có thể gặp lại được ngài thật là quá tốt rồi. Ngao Dạ hơi có chút kích động. Nguyên vốn đã cùng một thời đại người thân cùng bằng hữu đều đã chịu ở cái kia một hồi đại kiếp bên trong chết đi, nhưng không nghĩ lại có thể gặp lại được chính mình tôn trọng người, loại kia vui sướng là không cách nào hình dung. Dạ, đi theo ta đi, tuy rằng tinh tộc đã không ở thế nhưng chỉ cần ngươi cùng ta vẫn còn, loại thứ ba bộ đội đặc chủng liền vĩnh viễn bất diệt. Giáo quan nhìn Ngao Dạ nói rằng, Ngao Dạ há miệng, lại đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nhìn một chút Yake, lại thần sắc phức tạp nhìn về phía giáo quan hỏi. Giáo quan, hắn là ngươi phái tới đối phó Hàn gia người sao? Hàn gia trưởng bối trộm như chúng ta trọng yếu đồ vật, chúng ta nhất định phải cầm về, chuyện này ngươi không cần để ý tới. Giáo quan nói rằng, Ngao Dạ trong mắt lóe ra một tia dị dạng, nhìn giáo quan nói rằng. Giáo quan, ta nhớ ngươi đã từng đã dạy ta thiên chức của quân nhân chính là thủ hộ sinh mệnh, thủ hộ quy tắc, thủ hộ thế giới trật tự. Giáo quan nhẹ giọng than thở. Ta biết ngươi muốn nói cái gì thế nhưng thế giới đã tan vỡ, trật tự cũng đã không ở, có một số việc cần theo thế giới biến hóa mà biến hóa. Tinh tộc đã diệt, nhân loại cùng tu la vẫn còn, bọn họ đã có chính mình quy tắc cùng trật tự, chúng ta không nên đi phá hoại bọn họ trật tự. Ngao Dạ hơi có chút kích động tiếp tục nói. Giáo quan, những thứ này đều là ngươi trước đây dạy cho chúng ta, tại sao hiện tại ngươi hiện tại muốn như vậy làm? Giáo quan nhìn Ngao Dạ nói rằng. Nếu là ta giáo những thứ đó thật sự có dùng, tinh tộc cũng sẽ không diệt vong. Hiện tại chúng ta cần không phải trật tự, mà là một lần nữa lệnh tinh tộc sinh sôi xuống, bằng vào chúng ta cần phải đi ra, vì thế không tiếc tất cả. Ngao Dạ thần sắc phức tạp nhìn giáo quan, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trước mặt người huấn luyện viên này, cùng hắn trước đây quen biết giáo quan, phảng phất như là hai người giống như vậy, để hắn cảm giác được xa lạ. Giáo quan, ngươi cũng nói là bọn họ trưởng bối trộm đi đồ vật của ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, mời ngươi buông tha bọn họ đi. Ngao Dại nhìn giáo quan nói rằng, giáo quan trầm ngâm không nói, tựa hồ là đang do dự. Giáo quan, bọn họ là chúng ta đầu mối duy nhất, chỉ có bắt được bọn họ mới có thể dẫn ra Hàn Kính Chi người lão tặc kia, ngươi không sẽ bởi làm tên tiểu tử này liền buông tha cơ hội như vậy chứ. Hơn nữa chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế đi. Yake lạnh giọng nói rằng, câm miệng, ta ở nói chuyện với giáo quan. Ngao Dạ nhìn Yake một chút, Yake nhất thời như rơi vào hầm băng, tuy rằng trong lòng không phục lắm, bất quá chung quy không nói gì nữa. Giáo quan thở dài một tiếng, cũng được, nếu ngươi đều đã chịu mở miệng, vậy cứ như thế đi. Nói xong, giáo quan đi tới Ngao Dạ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Dạ, lâu năm như thế không gặp, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Giáo quan, Ngao Dạ viền mắt ửng đỏ, phảng phất thời khắc này cái kia lệnh đệ ba bộ đội đặc chủng sở hữu binh sĩ đều trong lòng tôn kính kính phục giáo quan lại trở về. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể một giây sau, giáo quan nắm đấm nhưng tầng tầng oanh kích ở Ngao Dạ bụng dưới bên trên, một luồng khủng bố mà quỷ dị sức mạnh phá tan Ngao Dạ áo giáp nhập vào Ngao Dạ trong cơ thể. Ngao Dạ căn bản không nghĩ tới giáo quan sẽ ra tay với hắn, chờ phản ứng lại thời điểm, đã miệng phun máu tươi bay ra ngoài, tàn nhẫn mà va tiến vào một tòa đại lâu bên trên, đem cái kia nhà lớn đều cho va sụp. Ngao Dạ, là làm bọn họ đều là tâm cả kinh, đồng thời mắng to cái kia cái gì giáo quan vô liêm sỉ cực điểm. Tại sao, Ngao Dạ chống đỡ lấy thân thể từ phế tích bên trong bò đi ra, vẫn như cũ không thể tin được xem hướng thiên không bên trong giáo quan hỏi. Giáo quan lạnh nhạt nói. Vì tinh tộc vẫn có thể có tương lai, có một số việc ta nhất định phải làm. Ngươi là ta giáo đến ưu tú nhất binh lính, coi như là ta cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn áp chế ngươi, thế nhưng chuyện này ta nhưng nhất định phải làm, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời oan ức ngươi. Ngươi đã không còn là ta biết cái kia giáo quan, Ngao Dạ trong mắt lóe ra cô đơn vẻ. Thế giới ở thay đổi, mỗi người cũng đều ở thay đổi, ngươi cũng như thế, chỉ là chính ngươi không có phát hiện mà. Giáo quan lạnh nhạt nói một câu. Rách chát cột đem con trai của Hàn Sâm cùng Tân Lưu xã trưởng Ân, ta nghĩ phải gọi hắn Hàn Ngọc Phi so ra chính xác, đem bọn họ đều mang về. Chỉ thấy hai cái kim loại quái nhân phá không mà đến, chúng nó trên người đều ăn mặc gen chiến giáp, trực tiếp hướng về mái nhà mà đi. Ta cũng đi hỗ trợ, Yake lạnh lùng chừng Ngao Dạ một chút cũng theo rách cùng chát cổ một chỗ nhằm phía nhà lớn mái nhà. Ngào Giả cố nén vết thương trên người, thân hình lại cái lấp lóe, liền muốn phá tan không gian đi ngăn cản Yake bọn họ, có thể đã thấy trước mặt bóng người lóe lên, giáo quan đã đến trước mặt hắn. Giáo quan, mời ngươi tránh ra, ngày hôm nay ta sẽ không để cho ngươi mang đi bất luận người nào. Ngào Giả xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn giáo quan nói rằng. Ngươi là ưu tú tinh tộc chiến sĩ, không có cần thiết vì đám nhân loại kia làm được mức độ này. Giáo quan cũng không có tránh ra ý tứ. Mắt thấy Yake bọn họ đã sắp muốn vọt tới mái nhà, Triệu Đêm đã không có thời gian lại nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên liền muốn xông ra giáo quan ngăn cản. Giáo quan thân hình khẽ nhúc nhích, một quyền đem Ngao Giả ngăn lại. Giáo quan, xin lỗi. Ngao Giả trên người sức mạnh tỏa ra, muốn mạnh mẽ phá tan giáo quan sức mạnh. Có thể Ngao Giả thân hình mới động, liền bị giáo quan từ trong hư không quỷ dị mà đến một quyền bức, có phải hay không không lùi, Ngao Giả liên tiếp biến ảo mấy lần xung kích phương hướng, đều không thể phá tan giáo quan ngăn cản. Thậm chí hắn chiêu thuật đều chỉ dùng đến một nửa, liền không có không lui về đến một lần nữa trở lại. Hoành, Ngao Giả trên lồng ngực trúng giáo quan một quyền, thân thể vẽ ra đi mấy trăm mét mới dừng lại, trong miệng lại có máu tươi tràn ra. Ngươi là ta giáo đến, ngươi sẽ ta đồ vật đều là từ ta chỗ này học đi, hiện tại ngươi cũng đã bị thương, muốn theo mệnh vật lộn với nhau cũng không làm được, buông tha đi theo ta trở lại, chúng ta một chỗ lệnh tinh tộc một lần nữa phục hưng. Giáo quan lạnh nhạt nói, Ngào Giả cũng không nói lời nào, lại cái nhằm phía giáo quan, có thể coi như hiện tại để hắn xông tới cũng không kịp, Yake cùng rách chát cổ đã vọt tới mái nhà. Các ngươi những này tên đáng chết, hại chúng ta hy sinh nhiều như vậy thần sinh vật, các ngươi đều đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yake trong mắt lóe ra một đường sát cơ, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, không có trước tiên đi bắt Tiểu Hoa cùng Hàn Ngọc Phi, trái lại một quyền đánh về La Lam bọn họ, xem ra là muốn trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. La Lam bọn người là sắc mặt khó coi, bất quá đều chuẩn bị muốn ra tay ứng địch, tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình không thể có thể là Yake đối thủ của bọn họ, có thể hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Hàn Ngọc Phi cũng gắng gượng cường điệu tổn thương muốn ra tay, có thể vẫn không có chờ bọn hắn ra tay, đã thấy một vệt kim quang lấp lóe mà lên, một thân lá cây màu vàng óng áo giáp bảo nhi quả đấm nhỏ đã đón nhận Yake nắm đấm. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng va chạm bên dưới, Yake mặt lộ vẻ hoảng sợ, sức mạnh của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ bị nổ nát, thân thể cũng không tự chủ được quăng bay lên. Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí, thân hình hơi động cũng đã bay đến không trung, quả đấm nhỏ tàn nhẫn mà hướng về Yake trên mặt đánh tới. Cách chương.